Chương 89, may hoa lệ đại hình lễ ăn mừng, Nam. Cảm tạ bán nổ vé tháng cả dù hạ cũng không biết may cùng xà ô gì sự tình, coi như là đã biết hắn cũng không biết phải làm sao. May mà hai người chỉ là ước chiến mà thôi. Thạch Anh sân vận động lúc này đã tiếng người huyên náo, mặc dù không có liên minh đại hội khán giả tới nhiều, thế nhưng lấy tư cách hoa lệ cuộc tranh tài nhất cao khánh điện, khán giả cũng là không ít. Hôm nay lập tức phải bắt đầu tiến nhập hoa lệ lễ ăn mừng bộ phận cao trào, cùng lúc trước đấu loại cùng lần đầu tiên thẩm tra biểu diễn hạng mục bất đồng, hôm nay tiến hành nhưng là hoa lệ đối chiến. Mặc dù hoa lệ biểu diễn để rất nhiều người đều thích, thế nhưng bộ kẹ mẩn thế giới là lưu hành nhất hay là đối với chiến, mặc dù là hoa lệ đại tái cũng giống như vậy. Được rồi, các vị khán giả, lập tức phải tiến hành chúng ta hoa lệ đại hình lễ ăn mừng Thạch Anh đại hội lần thứ 2 thẩm tra. Lúc trước sáng sớm chúng ta cũng đã công bố tiến nhập lần thứ 2 thẩm tra 16 danh phối hợp giáo huấn luyện ra danh sách. Như vậy hiện tại gần bắt đầu chúng ta lần thứ 2 thẩm tra, đối với lần thứ 2 thẩm tra nội dung là đánh kép đối chiến, tranh tài thời gian hạn định vì 5 phút đồng hồ, ở trong vòng 5 phút đến cùng sẽ thi triển như thế nào hoa lệ tuyệt chiêu, là giảm thiểu đối thủ điểm số, vẫn là một hơi thở đánh bại đối phương đâu chiến thắng đối thủ, đứng ở nhất hậu thắng lợi đỉnh điểm. Sẽ thu được chúng ta xuất sắc cút. Như vậy chúng ta hiện tại bắt đầu tiến hành tổ thứ nhất đánh kép đối chiến. Đối chiến song phương là Haji tuyển thủ cùng May tuyển thủ. Hezugo trận đấu ngay từ đầu chính là tiến hành May cùng Haji đối chiến. Hai người này coi như là người quen cũ. Bất kể là ở phương duyên hay là đàng quan đô, hai người đều không phải lần đầu tiên tiến hành đối chiến. Chỉ bất quá Haji đến hiện tại cũng không có thắng được May một lần quá. May. Lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Co mồng em mở ý cổ ổn vẹt tê, cả tùn en hoạt lịch phẩm Haji lấy ra láo tướng cả tùn cùng mới bổ kẹ mần hoạt lịch phẩm. Chỉ là Haji con này hoạt lịch phẩm cho người cảm giác có điểm tà ác dáng vẻ, cùng Haji thật đúng là tốc độ xứng. Atkanin, Evi, leo lên sân khấu may nhanh chóng lấy ra bổ kẹ mần. Cả tùn, tinh anh cao cấp, hoạt lịch phẩm, tinh anh sơ cấp. Atkanin, tinh anh đỉnh phong, Evi. Tinh anh sơ cấp tranh tài đếm ngược tính theo thời gian đã bắt đầu. Lần này Haji dẫn đầu phát động công kích. Cả tùn sử dụng tin mỉ sạc cả tùn nhanh chóng hướng về ạt cả nìn cùng ệ vị sử xuất tin mỉ sải công kích. Ệ vị nhảy đến ạt cả nìn trên người. Ạt cả nìn sử dụng quyệt ở tặc may đối mặt Haji khoái kích không chút nào động dùng. Tỉnh táo chỉ huy hai bổ kẻ mẩn. Ạt cả nìn tốc độ ở bổ kẻ mẩn thế giới ở giữa nhưng là tương đương nổi danh. Cái kia cả tùn công kích căn bản cũng không có biện pháp bắn chúng, ạt cả nhìn buông lỏng liền tránh ra. Đồng thời thân thể hóa thành một đạo bạch quang xông về cả tùn. Hoạt lịch phẩm, hấp khí biến lớn nghe được giáo huấn luyện ra Haji lời nói về sau. Hoạt lịch phẩm nguyên bản là không nhỏ thân thể, lập tức hít mạnh một hơi, thân thể kia lập tức trở nên nở ra đứng lên. Rất rõ ràng Haji ở hoạt lịch phẩm trên người có thế tính là hạ phen công phu. Đối với hoạt lịch cái kia khí cầu bụng coi như là lợi dụng được tương đối khá. Chỉ thấy nguyên bản nhanh chóng hướng về hướng cả tùn ạt cả nhìn một đầu va vào hoạt lịch trên bụng của. Hoạt lịch hai chân thật sâu hóm vào, ở trên sàn đấu để lại một đạo danh sâu. Bất quá hoạt lịch mục đích vẫn là đạt tới, trực tiếp đem ạt cả nhìn cho bắn ra. Heavy, sử dụng xạ đảo bản. May đối với Haji hoạt lịch cũng là hơi kinh hãi, bất quá may cũng không phải tốt như vậy sống chung. Chỉ thấy ở ạt cả nhìn bay rớt ra ngoài thời điểm ệ vỉ vừa nhảy ra, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ ra một viên màu đen xạ đảo bạn, nhắm ngay hoạt lịch đầu trực tiếp phóng ra. Cả tùn bảo hộ hoạt lịch. Haji thoáng sững sờ, lập tức hướng về phía sau lưng hoạt lịch cả tùn hô. Cả tùn cánh tay phải phát sinh tia sáng, trực tiếp một quyền đánh nát ệ vỉ xạ đảo bạn. Chỉ là đang ở Haji cho rằng không có việc gì, chuẩn bị tập hợp lại lần thứ hai công kích thời điểm. May thanh âm lại lớn tiếng hô, chính là hiện tại ạt cả nìn sử dụng thần tốc gạt cả nìn như gió vậy đột nhiên chui ra, tấn mánh sử xuất thần tốc, hung hăng đụng vào cả tùn trên người. Ạt cả nìn sử dụng đại tự bạo may tiếp tục hô. Ạt cả nìn thực lực bản thân liền hơi cao hơn cả tùn, hơn nữa hỏa thuộc tính ạt cả nìn càng là khắc chế thảo hệ cả tùn. Chỉ thấy đại tự bạo trực tiếp hầu như không khoảng cách ở cả tùn trên người muốn nổ tung lên. Hỏa diễm trực tiếp đem cả tùn toàn bộ bao vây lại. Đồ đủ ổ cả tùn té trên mặt đất, năm bình thẩm đồng thời phán định cả tùn không cách nào tiếp tục chiến đấu. Còn chưa kết thúc đây hoạt lịch, sử dụng liên hoàn bàn tay Haji chứng kiến cả tùn mất đi chiến đấu năng lực, nhưng không có buông tha, ngược lại thừa cơ hội này hướng về phía Bạch Lịch Hô. Ảt cả nhìn lui lại, hệ vị chính là hiện tại sử dụng đảo lỗ cái gì chỉ thấy Bạch Lịch nhanh chóng cơ hai cái lỗ thai lớn hướng về Ảt cả nhìn phong đi, Ảt cả nhìn hướng về sau giật mình, tránh được Bạch Lịch. Đang ở Bạch Lịch muốn đuổi kịp đi thời điểm, mặt đất đột nhiên tét ra vốn nên ở phía sau hệ vi, đột nhiên từ trong khe chui ra, trực tiếp đánh vào Bạch Lịch trên người. Đáng tiếc là hệ vi thực lực và Bạch Lịch không sai biệt nhiều, hơn nữa Bạch Lịch khi cầu bụng đem hệ vi lực đánh vào nói yếu bớt rất nhiều. Bạch Lịch chỉ là bị hệ vi đánh bay mà thôi, cũng không có bị nhiều thương tổn nghiêm trọng. Bất quá tình huống kế tiếp rõ ràng gây bất lợi cho Haji. Nguyên bản là nằm ở yếu thế Haji ở mất đi cả tùn, Bạch Lịch chỉ có thể lấy một chọi hai, không bao lâu đã bị may buông lòng đánh bại. Đồ đủ ổ Haji tuyển thủ hai bộ kẹ mẩn chiến đấu không thể, cho nên thu được chiến thắng là may tuyển thủ. Tuy là Haji thực lực không tệ, thế nhưng đang trở nên so với nguyên tắc mạnh hơn may trước mặt, Haji cuối cùng vẫn là thua. So sánh với nguyên tắc, may phong cách chiến đấu càng nhiều hơn chính là học tập cả dù hạ. Mặc dù là hoa lệ cuộc tranh tài chiến đấu cũng nhiều hơn chính là lấy chiến đấu làm chủ, hoa lệ biểu diễn ngược lại có điểm thứ yếu. Ở may sau đó, giờ cùng xạ ổ gì hai người cũng thuận lợi đánh bại đối thủ tiến nhập cấp tiếp theo. Lần này hoa lệ đại hình lễ ăn mừng tiến hành xem như là rất nhanh, hôm nay một ngày sẽ quyết thắng ra sau cùng quán quân, cho nên đối với muốn lấy được vô địch tuyển thủ, bộ kẹ mẩn áp lực là rất lớn.